10 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Tôdeya. Tôn giả Tôdeya, ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, giải thoát như thế nào? Đây lời nói Thế Tôn. Hỡi này Tôdeya, ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nghi hoặc, giải thoát của vị ấy, không có gì là khác. Tôdeya, vị sống không ước vọng, hay sống có ước vọng, vị ấy có trí tuệ, hay tác thành trí tuệ, ôi kính bậc biến nhãn, hãy trả lời con rõ, để con có thể biết, thế nào là ẩn sĩ, ôi kính bậc thích tử. Thế Tôn, vị sống không ước vọng, không có ước vọng nào, vị ấy có trí tuệ, không tác thành trí tuệ. Như vậy, Tôdeya, hãy biết bậc ẩn sĩ, không có sở hữu gì, không tham dính dục hữu.